Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, tìm kiếm. Năm đó Ma Tông có lẽ là khắp nơi tìm loại này thần thụ không được. Coi là loại này thần thụ đã triệt để diệt tuyệt. Liên tại cùng ta trong lúc nói chuyện với nhau cũng không tận lực giấu giếm. Cái này Phạm Tịnh Thiên thôn phệ đủ nhiều sinh linh. Nhất là thôn phệ đủ nhiều người tu hành về sau, liền biết mở hoa, tại nở hoa nháy mắt, cái này Phạm Tịnh Thiên bên trong liền sẽ xảy ra thành một loại nguyên khí. Rất cùng loại với nó ngưng kết ra chân nguyên, gọi là bất hủ thần nguyên. Hắn lúc đó nói, cái này không hủ thần nguyên bên trong có bất hủ hai chữ, là bởi vì khó mà ma diệt, mà có thần nguyên hai chữ. Thì là bởi vì loại này nguyên khí cực kỳ thần diệu. Không chỉ có thể để người tu hành kinh mạch trở nên bền bỉ vô cùng. Mà lại có thể ngăn cản một chút có hại nguyên khí cùng dược khí tập kích. Tề Mi nhắc tới Ma Tông. Trong mắt lại đều là oán độc vẻ mặt. Chỉ là thân thể suy yếu lại là để hắn mảy may không sinh ra ngang ngược tàn nhẫn cảm xúc. Năm đó Ma Tông cực ít sẽ thêm lần nói về cùng một loại bảo vật. Ta lúc đó mặc dù cũng chưa để ở trong lòng, tâm nói chỉ là diệt tuyệt chi vật, liền chỉ coi nghe cái náo nhiệt, cảm thấy có chút hiếm lạ mà thôi, thậm chí cũng không cảm thấy hắn nhìn qua ghi chép chân thực. Nhưng về sau ta bị hắn ám toán, may mắn mượn nhờ ta ẩn kiếm Sơn Tông đoạn lồng núi trận đào thoát. Cũng đem ẩn kiếm Sơn Tông kiếm lưu đạo danh kiếm toàn bộ cuốn đi. Lại tự giác đồng đẳng khổ tu phía dưới. Ta chân nguyên vẫn như cũ bị hắn gắt gao khắc chế. Liền lại không báo thù khả năng. Ta đang chạy trốn trên đường. Lại nhớ tới lúc trước hắn tại ẩn kiếm Sơn Tông đủ loại. Lại cẩn thận nghĩ hắn trước đó cùng ta nói qua mỗi một câu nói. Có một ngày liền đột nhiên triệt để tỉnh ngộ, rõ ràng rồi hắn lúc đó hắn vì cái gì coi trọng như vậy cái này Phạm Tịnh Thiên thần thủ. Tề Mi mỗi lần nhắc tới Ma Tông, tâm tình chập chờn liền 10 phần kịch liệt, mà lại hắn lúc này nghĩ đến điều gì a vừa nói cái gì. Ngôn từ liền không có trước đó như vậy lộ ra có trật tự. Bất quá đối với Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh mà nói, Tề Mi nói là đến càng kỹ càng tốt. Bây giờ nhìn hắn không ngừng từ năm đó chuyện nhắc lên. Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh cũng chỉ là chậm rãi gật đầu. Cũng không thúc giục, Ma Tông năm đó tìm tới ta, dùng ma công cùng ta trao đổi, là ta ẩn kiếm Sơn Tông bí thuật Vạn Hóa Kiếm Nguyên. Cái này Vạn Hóa Kiếm Nguyên đối ngoại mà nói. Là một loại hóa vàng sát khí làm kiếm nguyên thủ đoạn. Ta chỗ tu cái này Vạn Hóa Kiếm Nguyên chỗ đặc biệt. Mà có thể tốt hơn để chân nguyên ngưng tụ không tiêu tan. Đồng thời có thể dẫn dắt càng nhiều thiên địa nguyên khí. Tề Mi lúc này đối với Lâm Ý đã sợ hãi. Tới cực điểm, hắn đang nói chuyện lúc lại là nhìn lấy Lâm Ý đám người vẻ mặt. Nói đến chỗ này. Hắn cảm thấy Lâm Ý lông mày cau lại, tựa hồ có chút không hiểu, liền lập tức lại giải thích nói, tỉ như ta sử dụng phi kiếm, bình thường chân nguyên đi ở phi kiếm phù văn bên trong. Phi kiếm này phù văn bên trong có thể dung nạp chân nguyên liền có hạn, mà lại dễ dàng lưu tán khắp nơi, nhưng ta dùng kiếm nguyên bao trùm ở phi kiếm phù văn phía trên. Chân nguyên chảy xuôi trong đó. Không chỉ có thể ép tụ càng nhiều chân nguyên ở phi kiếm phù văn bên trong. Cùng lúc đó, chân nguyên còn không dễ dàng thất lạc, không dễ dàng bị địch nhân chấn nát, cho nên phi kiếm này uy lực tự nhiên tăng nhiều. Mà ta nếu là dùng chân nguyên thủ đoạn rút dẫn thiên địa nguyên khí. Cái này kiếm nguyên liền có thể để ta chân nguyên đi đến càng xa. Bình thường thần niệm cảnh người tu hành thả ra chân nguyên. Chỉ sợ vượt qua thân thể trăm trượng, chân nguyên liền bắt đầu tán loạn, nhưng ta cái này kiếm nguyên lại có thể đến càng xa xôi. Kể từ đó, ta chân nguyên quyển hút có thể bao trùm phạm vi, chính là rộng lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Lâm Ý gật đầu một cái, ra hiệu Tề Mi nói tiếp. Tề Mi trong lòng hơi thả lòng, vội vàng nói tiếp đi nói. Ta ẩn kiếm Sơn Tông vạn hóa kiếm nguyên ở toàn bộ trong giới tu hành tự nhiên xem như rất đặc biệt. Thủ đoạn, nhưng mà cũng có được khuyết điểm chí mạng. Thí dụ như cái này kiếm nguyên là ngưng kim sát chi khí chỗ hóa. Đối với nhục thân có rất lớn ảnh hưởng. Lâm Ý nghe được này câu, trong lòng hơi động, liền càng phát ra xác định cái này ẩn kiếm Sơn Tông vạn hóa kiếm nguyên cùng hắn kiếm các đan hống. Kiếm kỳ thật đạo lý gần, chỉ là ẩn kiếm Sơn Tông cái này vạn hóa kiếm nguyên dùng cho tốt hơn tiết kiệm chân nguyên cùng tăng lên chân nguyên uy lực, nhưng là kiếm các đan hống kiếm lại là đi tới trừ khử đối phương chân nguyên con đường. Về sau ta phát hiện ma tông chỗ tu ma công, bản thân đối tự thân sinh cơ có rất lớn ảnh hưởng. Cái kia lại tu ta vạn hóa kiếm nguyên, há không đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng tổn hại thọ nguyên. Tề Mi nói tiếp đi nói, ta nghĩ rõ ràng những cái kia về sau, còn muốn lên ma tông nhiều lần đề cập loại này phạm tịnh thiên thần thủ. Liền bỗng nhiên như thể hồ quán đỉnh. Lập tức suy nghĩ minh bạch, ma tông chắc là muốn lợi dụng phạm tịnh thiên bất hủ thần nguyên đến trừ khử rơi hắn tự thân ma. Công cùng ta cái này vạn hóa kiếm nguyên đối với nhục thân tổn thương. Cùng lúc đó, ta cái này vạn hóa kiếm nguyên tu đến chỗ sâu, hắn liền có thể kịch liệt dùng ma công rút hút chết người nguyên khí. Kể từ đó, hắn dù là trong chiến đấu thỏa thích tiêu xài chân nguyên, hắn mất đi chân nguyên cũng có thể được bổ sung. Kể từ đó, hắn liền có thể trở thành thiên cổ đệ nhất nhân. Hắn có thể không ngừng nghỉ chiến đấu. Hắn kinh mạch ở lượng lớn nguyên khí tuôn vào, trong nháy mắt ngưng kết chân nguyên ở giữa, cũng sẽ không phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, bất kỳ người tu hành, cho dù là những cái kia chân chính vào thánh người tu hành đều khó có khả năng lấy lực lượng một người đánh tan thiên quân vạn mã, mà lại cho dù là đứng ở người tu hành thế giới đỉnh những người tu hành kia, cũng đều sợ anh hùng tuổi xế chiều, sợ chính mình theo tuổi tác tăng trưởng mà già yếu, bởi vì nhục thể già yếu, liền ý vị lấy thể nội kinh mạch yếu ớt cùng héo rút. Chính mình thân thể bản thân cũng đã không thể thừa nhận chân nguyên lực của mình lượng. Tề Mi nói, đến chỗ này, nửa bên mặt lỗ lại là không hiểu dữ tợn. Hắn lúc này chân chính ở vào tiếp cận bị điên biên giới. Cho nên ma tông ở Mạc Bắc tu hành ma công thời điểm, cũng đã nghĩ muốn đem bất hủ thần nguyên cùng ta vạn hóa kiếm nguyên hợp hai làm một. Chỉ là hắn đến tìm ta trước đó, lại đều chỉ là xác nhận phạm tịnh thiên thần thủ đã tuyệt trùng. Cho nên hắn ngay lúc đó ý nghĩ, có lẽ là lấy được trước ta vạn hóa kiếm nguyên lại nói. Sau đó hắn có lẽ là nghĩ cách đồng thời tìm kiếm phạm tịnh thiên thần thụ vật thay thế. Không, sai, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thông qua Tề Mi lời nói này, trong lòng bọn họ liền đều cảm thấy những năm này ma tông âm thầm làm một ít chuyện liền có chút đối được rồi. Kỳ thật dù là không có phạm tịnh thiên cái này không hủ thần nguyên, hắn chỉ cần tìm được không cho hắn nhục thân trước thời gian suy bại phương pháp, dù là hắn chỉ có thể lợi dụng vạn hóa kiếm nguyên tăng lên hắn một chút chân nguyên thủ đoạn uy lực, theo hắn tu vi tăng trưởng, đương thời liền không có mấy người có thể đối phó được hắn rồi. Hạ Ba Huỳnh cũng là nhịn không được nói rằng, đây đương nhiên là sự thật, mà lại những năm gần đây, ma tông cho dù không có hoàn toàn giải quyết hắn công pháp vấn đề, nhưng chắc hẳn đã tìm được một chút bù đắp thủ đoạn. Bằng không hắn những năm này lực lượng cũng không sẽ kéo dài tăng trưởng, cũng không sẽ ở trước đó Nam Triều cùng Bắc Ngụy trong chiến đấu tự mình hiện thân, có thể giết chết Diệp Mộ Dục dạng này tồn tại. Đạo lý kia ta tự nhiên cũng nghĩ thông rồi. Nghe lấy Bạch Nguyệt Lộ lời nói, Tề Mi cắn răng nói rằng, lúc đó ta bản thân bị trọng thương, nhất là ta não bộ cũng bị hao tổn không nhẹ, dẫn đến ta một chút kinh mạch hoại tử, liền thân thể động tác đều không cân đối, có chút thân thể cơ năng cũng không cách nào khống chế. Muốn hoàn toàn khôi phục, đều tựa hồ rất không có khả năng. Ta lại nghĩ, dù là ta có thể tìm được đặc biệt linh dược, cho dù khôi phục rồi, lãng phí mấy năm thời gian, tương lai lại cố gắng thế nào đuổi theo, cũng không khả năng lại siêu việt ma tông. Cho nên ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một điểm khả năng, nếu là hắn không thể tìm được Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ. Nhưng ta tìm được rồi, ta đem Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ Bất Hủ Thần Nguyên cùng ta Vạn Hóa Kiếm Nguyên hợp hai làm một, liền có thể siêu việt hắn. Về phần chân nguyên trong cơ thể còn sẽ không lại bị hắn khống chế. Ta lúc đó nghĩ đến chính là trước giải quyết ta thương thế cùng tu vi vấn đề, lại tìm cách giải quyết vấn đề này, mà lại ta mơ mơ ảo ảo cảm thấy, hắn lúc đó nhiều lần đề cập Phạm Tịnh Thiên Thần Thủ. Ta hồi tưởng hắn một chút rất nhỏ thần sắc, càng ngày càng cảm thấy Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ chỉ sợ liền vấn đề này đều có thể giải quyết hết. Bởi vì ta cảm thấy lúc đó hắn đề cập Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ lúc, ngoại trừ tiếc nuối không chiếm được bên ngoài, tựa hồ còn có ẩn giấu kiêng kỵ. Hạ Ba Huỳnh càng phát ra hiếu kỳ, nhịn không được nói, cái kia đã liền hắn cũng không tìm tới cái này Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ. Ngươi về sau lại như thế nào tìm tới? Chẳng lẽ lại cái này địa cung bên trong liền vừa vặn có dạng này một gốc? Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy gần như không có khả năng, bởi vì đã ở đảng hạng cùng Tây Vực đều có ma tông bộ hạ hoạt động, mà ở trong đó lúc trước là Thác Bạt Thị trọng yếu thành trì, mà Thác Bạt Thị cùng Bắc Ngụy bản thân liền kết giao mật thiết. Nếu là nơi này nguyên bản thì có, vậy liền rất khó sẽ giấu giếm được ma tông. Đương nhiên không có khả năng vừa khéo như thế. Tề Mi cắn răng nghiến lợi cười lạnh, nói, năm đó ta cảm thấy đó là duy nhất có thể lấy báo thù thủ đoạn. Liền phát điên đi siêu tập bất kỳ có quan hệ Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ ghi chép. Về sau ta biết, loại này thần thụ hoàn toàn chính xác ở bất kỳ ghi lại nào bên trong. Chỉ ở Mạc Bắc núi Phạm Tịnh bên trong xuất hiện qua. Mà lại loại này thần thụ sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Nhất định phải là lòng đất suối nước nóng cùng sông băng giao tiếp chỗ. Mà lại là sinh trưởng ở đặc biệt núi lửa nham bên trên. Chung quanh còn nhất định phải thường thường có tiểu hình động vật hoạt động. Dạng này nó mới có thể từ mầm non trưởng thành thành cây. Kể từ đó, ta ngay lúc đó ý nghĩ là, giống như phương Nam có quýt cây, phương Bắc cũng có quýt cây đồng dạng. Ta trước tiên tìm kiếm có hay không cùng núi Phạm Tịnh đồng dạng hình dạng mặt đất. Cho nên ta kế tiếp bỏ ra mấy năm, thậm chí vừa tối bên trong lấy ẩn kiếm Sơn Tông một chút công pháp cùng bảo vật trao đổi, để cho người ta cũng giúp ta tìm kiếm có hay không cùng loại này hình dạng mặt đất núi đồi tồn tại. Ta trước sau ước chừng phát hiện rồi hơn 10 chỗ dạng này hình dạng mặt đất chỗ này. Cái này đẳng hạng đạt nhĩ bàn thành nơi đây địa cung, cũng là một cái trong số đó. Chỉ là kết quả đều là khiến ta thất vọng, hoàn toàn chính xác cũng không có loại này thần thụ tồn tại. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy thần sắc của hắn, liền biết rõ kế tiếp hắn sẽ nói ra đến cùng như thế nào đạt được. Cho nên liền cố nén hiếu kỳ, không nói không rằng, chỉ là an tĩnh nghe lấy. Ta một lần ở Kỳ Liên Sơn bên trong tao ngộ tuyết lở, kém chút táng thân trong đó, lúc đó uể oải đến cực điểm, nhưng này lúc vừa lúc nhìn thấy một đám chim di trú bay qua. Ta lúc đó trong lòng liền hiện lên một cái ý nghĩ. Tề Mi nói đến nhanh, hít thở đều có chút gấp rút. Ta xem qua ghi chép, cái này Phạm Tịnh Thiên Thần Thụ cũng là dựa vào trái cây hạt giống mọc rễ nảy mầm, lại dài ra mới gốc, mà Phạm Tịnh Thiên thần thụ cùng bình thường cây cối cũng không cùng. Nó cũng không phải là nở hoa về sau lại kết quả, mà là mỗi hơn trăm năm, nó một chút cành bên trên sẽ trực tiếp chậm rãi mọc ra cây lựu đồng dạng. Sẽ từ từ mọc ra một chút bướu thịt. Cái này thịt quả lựu bên trong chính là nó hạt giống. Ta nhìn cái kia ghi chép phỏng đoán. Lúc này, thường thường là Phạm Tịnh Thiên thần thụ trưởng thành trọng yếu giai đoạn. Nó chính là tự nhiên sinh ra loại trái cây này đến hấp dẫn qua lại loài chim. Dù sao nó vị trí khu vực, bình thường hoạt động động vật đã không nhiều. Huống chi nó triệt để sau khi lớn lên. Đồng dạng trong núi động vật cùng một khu vực như vậy du mục dân cũng biết rõ nó đáng sợ. Đã không dám tùy tiện tới gần, nhưng qua lại chim bay lại không biết, lại thêm nó trái cây hoàn toàn chính xác cũng có phi phàm dược lực. Đối với mấy cái này chim bay có trời sinh lực hấp dẫn, cho nên kết quả thời điểm sẽ có lượng lớn chim bay bị hấp dẫn tới đây, nhưng trong đó rất nhiều sẽ bị nó sợi dễ bắt được. Chỉ có số ít lọt lưới, ta lúc đó liền muốn, đã có chạy trốn chim bay, cái kia có khả năng hay không, những này chim bay lại có vừa lúc nuốt chửng trái cây. Đây chẳng phải là cái này Phạm Tịnh Thiên thần thụ hạt giống, sẽ theo nó sắp xếp liền mà rơi vào một chỗ. Tề Mi không hiểu lệ cười rộ lên, nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, loại ý nghĩ này tự nhiên 10 phần điên cuồng. Cho dù thật có như thế, loại kia tiểu tử rơi tại một chỗ, cũng là chân chính mò kim đáy biển, nhưng ta lúc đó cảm thấy đó là duy nhất hy vọng. Người lại triệt để điên dại, ta liền không tiếc bất cứ giá nào, đi tìm tòi nghiên cứu lúc đó sẽ bay qua núi Phạm Tịnh đến cùng là cái kia mấy loại loài chim. Những cái kia loài chim phi hành lộ tuyến lại là như thế nào? Nhất là lại đi tìm tòi nghiên cứu, loại này Phạm Tịnh Thiên thần thụ hạt giống đến cùng là loại nào bộ dáng. Ta vận khí cũng cuối cùng đã tới. Kể từ đó, ta ở dọc theo một loại ngỗng loại phi hành lộ tuyến tìm kiếm lúc. Ở một chỗ sông băng bên trong, ta liền thật sự tìm được một khỏa cái này Phạm Tịnh Thiên thần thụ hạt giống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.